Bất diệt bá thể quyết, chương 1717, chín đạo lôi trụ cùng cổ thi. Góc truyện audio.com, tung hoành thương hội tổng bộ, ở vào Đông Lai quốc đô. Hiện tại Đông Lai quốc rất khác xưa kia, cũng không phải là từ Đông Lai hoàng thất một nhà độc đại, mà là cùng tung hoành thương hội cộng trị. Đương nhiên, cái này cộng trị cũng không phải là tung hoành thương hội can thiệp Đông Lai hoàng thất thống trị quốc gia, mà là chính thương chia để trị. Đông Lai hoàng thất chủ chính, mà tung hoành thương hội chủ thương. Hiện tại, Đông Lai quốc tài vụ cơ bản đều nắm giữ tại tung hoành thương hội trong tay, nói cách khác, Đông Lai quốc muốn dùng tiền, là nhất định phải tìm tung hoành thương hội thương lượng. Mà tung hoành thương hội thì là chỉ quản tiền, về phần Đông Lai quốc triều chính là chưa từng tham gia cùng, đây chính là hiện tại Đông Lai quốc cộng trị, hiện trạng. Lúc trước tung hoành thương hội người sáng lập đề xuất cái này khái niệm về sau, Đông Lai hoàng thất cũng không thèm để ý, theo bọn hắn nghĩ quân quyền cùng chính quyền đều nắm ở trong tay bọn họ, tự nhiên quốc gia cũng liền triệt để nắm giữ ở trong tay bọn họ. Chỉ là theo thời gian truyền rời, Đông Lai quốc tài vụ triệt để bị tung hoành thương hội trưởng khống về sau, Đông Lai hoàng thất mới hiểu được bọn hắn thật là khắp nơi bị quản chế. Hiện tại, vô luận làm cái gì cũng phải cần dùng đến tiền, tỷ như cấp phát kiến thiết thành trì, là quân đội chuẩn bị lương thảo, hoàng thất nhân viên chi phí các loại, phương diện nào không cần tiền a? Trước kia, hoàng thất nắm giữ lấy tài chính, sở dĩ cấp phát đây đều là dễ dàng, nhưng hiện tại tài vụ cái này một khối, hoàn toàn bị tung hoành thương hội cầm giữ, chỉ cần dùng đến tiền, quốc chủ nhất định phải đi thương hội tìm tổng hội trưởng thương lượng. Vậy thì để Đông Lai hoàng thất tại tung hoành thương hội trước mặt trong lúc vô hình thấp một đầu. May mà tung hoành thương hội chỉ đối với tiền có hứng thú, đối với triều chính hoàn toàn không có hứng thú, sở dĩ Đông Lai hoàng thất qua nhiều năm như vậy mới cùng tung hoành thương hội bình an vô sự. Mà lại có thương hội giúp đỡ tăng thu giảm chi, Đông Lai quốc đích thật là không ngừng lớn mạnh, lại bách tính an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm. Đây cũng là vì sao trước đó cái kia tiền thống lĩnh tại biết viên do viên thân phận về sau, mới có thể như vậy khách khí nguyên nhân. Bởi vì tung hoành thương hội mới là tòa hòn đảo này phía sau chủ nhân, là hoàn toàn xứng đáng vua không ngai. Đông Lai quốc đô ở vào hòn đảo chung, tầm, diện tích chiếm cứ cả hòn đảo nhỏ 1/9, chính là một tòa danh phù kỳ thực cự hình thành trì, so thần thánh triều kinh thành đều không thua bao nhiêu. Cùng thần thánh triều kinh thành cùng loại, Đông Lai quốc đô cũng phân là ngoại thành cùng nội thành, đặc biệt là nội thành, bị phân chia là hai cái khu vực theo thứ tự là hoàng thành cùng trung tâm thương mại. Hoàng thành tự nhiên là Đông Lai hoàng thất chỗ tụ tập, mà trung tâm thương mại thì là tung hoành thương hội tổng bộ vị trí. Mà Đông Lai quốc cũng phi thường có ý tứ, là lấy nữ tử vi tôn, từ xưa đến nay, đều là nữ tử bên ngoài dũng mãnh thiện chiến, mà nam tử thì là trong nhà giúp chồng dạy con. Đông Lai hoàng thất cũng là như thế, Đông Lai quốc chủ từ trước đến nay đều là nữ tử, được tôn xưng là nữ đế. Đông Lai quốc đương nhiệm quốc chủ chính là Đông Hoàng. Nữ đế, là lịch đại Đông Lai quốc chủ bên trong nhất là kiệt xuất một đời, nghe nói tuổi tác bất quá hơn 40, tu vi liền đã đạt tới thất giai võ đế. Đông Hoàng nữ đế là có hy vọng nhất tấn thăng bát giai võ đế, thậm chí là cửu giai võ đế, từ đó đứng hàng đại lục nhất đỉnh phong cường giả hàng ngũ. Nữ đế cung, Đông Hoàng nữ đế giao cần tố thủ mài mực, nhẹ nhàng nhấc bút lên, tại bàn trà bên trên an tĩnh viết lấy từng hàng chữ viết. Giao cần mặc dù qua tuổi 40, nhưng da thịt chặt chẽ, da trắng mỹ mạo, đặc biệt là cái kia thân eo nhỏ bé như liễu tinh xảo, môi mỏng phối bên trên tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo cùng đôi kia lông mày nhỏ nhắn, làm nàng mỹ cảm 10 phần. Nàng một thân trang phục tóc dài bó tại sau đầu, đâm trưởng thành đuôi ngựa, là nàng bằng thêm mấy phần tư thế hiên ngang cảm giác. Khi Giao cần viết hạ cuối cùng một chữ về sau, nhẹ phun một ngụm khí, đem bút lông nhẹ nhàng thả tại bút trên núi, ngước mắt nhìn về phía ngồi tại hạ thủ chỗ hồng quang đầy mặt phúc hậu nam tử trung niên. Viên tổng hội trưởng, để cho ngươi chờ lâu. Giao cần thu hồi giấy tuyên, đem tiện tay vứt cho bên cạnh thị nữ, để thu lại cái này mới đi xuống, cùng trung niên nam tử kia ngồi đối diện nhau. Cái này phúc hậu nam tử trung niên không là người khác, chính là tung hoành tứ hải thương hội tổng hội trưởng Viên Dương Vĩ. Ha ha. Không đợi lâu, ngươi cái này bàn trà bên trên trà đều không có lạnh đâu, có thể nào xem như đợi lâu đâu. Bất quá nữ đế bệ hạ ngài thật đúng là có nhàn tình nhã trí, thế mà có thể chìm được hạ tâm đến mỗi ngày luyện chữ. Viên Dương Vĩ bật cười lớn, thanh âm ôn hòa mà nhĩ nhã. Giao cần mỉm cười, nói, đây đều là hồi nhỏ bị phụ thân ta bức cho được, về sau càng là luyện chữ càng là phát hiện có lợi ích to lớn, tại hết sức chăm chú luyện chữ trạng thái hạ ta có thể cấp tốc tỉnh táo lại, thậm chí có khi có chút hiểu được, càng là có thể đi vào đốn ngộ trạng thái. Viên Dương Vĩ nghe được gật gật đầu, nói, như thế không giả, cái này luyện chữ như tu luyện, chú ý cách tiến hành theo chất lượng, chỉ bất quá luyện chữ dưỡng tính, tu luyện cường thân, cả hai dù bất đồng, nhưng cũng chăm sông đổ về một biển. Giao Cần khóe miệng hơi vểnh, chợt nhìn từ trên xuống dưới Viên Dương Vĩ, hỏi, Viên Tổng Hội trưởng, ngươi lần này đột nhiên đến thấy ta thế nhưng là đã điều tra rõ ràng Cửu Lôi Bảo Đảo nơi hiểm yếu khởi nguyên rồi. Viên Dương Vĩ ánh mắt nghiêm nghị, lắc đầu nói, điều tra rõ ràng không dám nói, nhưng đã có chút. Mặt mày, Viên Mỗ hao phí đại lượng khôi lỗi, rốt cục là xâm nhập cái kia mây đen chỗ sâu, đồng thời ghi chép xuống một đoạn hình tượng, cái gì hình tượng? Giao Cần sắc mặt trịnh trọng, liền vội hỏi nói. Viên Dương Vĩ nghĩ nghĩ, chính là tay áo vung lên, lấy ra một cái ngọc giản, bấm tay gảy nhẹ. Ngọc giản bắn ra mà ra, trôi nổi tại giữa không trung, đồng thời mặt ngoài tỏa ra như sóng nước gợn sóng quang hoa, sau đó ở giữa không trung tạo thành một đoạn hình tượng. Hình tượng bên trong, là từng mảnh mây đen chỗ sâu, bốn phía vô số lôi đình không ngừng lóe ra, lít nha lít nhít còn như thân thể mạch lạc giải rác tại mây đen các nơi nơi hẻo lánh. Mà tại mây đen chỗ sâu nhất cũng chính là lôi đình khởi nguyên chỗ, lại lẳng lặng lơ lửng một bộ cổ thi. Bộ cổ thi này từ ngoại hình nhìn, là một tên trưởng thành nam tính. Nhưng hình thể lại bị người bình thường muốn bảng lớn không ít, chừng cao hơn 2 mét, mặc trên người cổ xưa thanh đồng giáp. Mà lại bao trùm tại cổ thi bên ngoài thân thanh đồng giáp, vết dì loang lổ, mặt ngoài càng là dính lấy vụn vặt lẻ tẻ vết máu. Ở đây cổ thi chỗ mi tâm có rất rõ ràng lôi đình đường vân, những vô số kia lôi đình chính là từ mi tâm lôi đình đường vân phóng thích mà ra. Lốp bốp, đột nhiên, một tia chớp nhanh như thiểm điện, nhanh chóng mà đánh phía hình tượng bên này, sau đó hình tượng triệt để trở nên đen nhánh. Đây là, nhân tộc cường giả thi thể. Giao Cần đôi mắt đẹp ngưng trọng, không khỏi nhìn về phía Viên Dương Vĩ, lấy trưng cầu ngữ khí hỏi. Viên Dương Vĩ gật gật đầu, nói, hẳn là, ngươi trông thấy hắn mi tâm lôi đình đường vân sao? Kia là pháp tắc khí thức cỗ thi thể này khi còn sống hẳn là. Thánh chủ cấp cường giả, Giao Cần đôi mắt đẹp tràn đầy rung động, thì thào nói nhỏ nói, thật không nghĩ tới, cái này Cửu Lôi Bảo Đảo chín đạo lôi trụ, lại là khởi nguyên từ vị cường giả này thi thể. Không hổ là thánh chủ A, vẻn vẹn thi thể lưu lại pháp tắc chi lực thế mà liền có bực này uy lực thực tại là không thể tưởng tượng nổi. Viên Dương Vĩ gật gật đầu nói, thánh chủ cường giả kinh thiên vĩ địa, liền xem như tại viễn cổ cùng thời đại thượng cổ, đó cũng là xấp xỉ tại thần minh tồn tại, vị cường giả này liền xem như thi thể có thể có như này uy năng, cũng là cực là bình thường. Việc này còn có những người khác biết sao? Giao Cần nhìn về phía Viên Dương Vĩ hỏi. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố, nghe nói ngươi, rất chảnh à, cách chương.